Đức Phật nói, Đức Phật dạy là có một cư sĩ Diệu Nguyệt, nó hỏi Đức Phật có cái pháp nào mà có thể là giải quyết cái sanh tử trong đời này không? Đức Phật nói, thành ra tính con không biết là nó có Phật nói hay không. Thôi cha, bây giờ đây là nó thuộc về cái các pháp đại thừa, các pháp đại thừa. Thành ra thầy nói thật sự ra nó cũng nói thì mà đừng chạm, các pháp đại thừa là do phát triển mà ra, do cái người sao các tổ sao phát triển. Bởi vì khi Đức Phật tịch rồi đó, thì lúc bây giờ đó thì cái những người mà chân tu thì người ta đâu có tranh luận. Mà những người mà tôi chưa tới đâu phải toàn bộ 1250 vị tỳ kheo Đức Phật là chính hết đâu. Nó chính con số ít thôi chứ đâu phải chính. Thì cái số mà còn lại mà chưa hoàn tất mà quý chỉ gìn giữ luật á, thì thấy mấy ông này họ mấy cái người mà tôi chưa chứng họ giữ, họ danh lợi chứ. Thành ra họ chia ra, bắt đầu nó chia là hai bộ phái là đại chúng bộ với thượng tọa độ. Thì trong khi nó chia ra rồi thì hai cái bộ phái này chia ra rồi thì cái những người mà bậc chân tu là người ta thấy chia ra rồi là người ta rút đi hết. Bởi vì chia rẽ mà tăng đoàn mà chia rẽ thì ai còn ở đó, bởi vì chia như vậy là nó có chống đối nhau rồi. Nó mới chia ra, chứ còn nếu không chống đối là sẽ chia ra. Thì lúc bây giờ mấy cái ông mà danh lợi á, mấy do đó nó còn nằm ở trong những cái khối chia rẽ này. Mình phải hiểu khi là chia là nó phải có danh lợi trong đó nó mới chia, chứ không có danh lợi là nó phải hòa hợp tăng rồi. Mà tăng già mà chia rồi thì nó là đạn nứt rồi đó. Thì khi mà chia ra rồi thì cái thượng tọa bộ này bắt đầu nó ôm cái bộ kinh Duyên Thủy nó đi, nó sợ ba cái ông đại chúng bộ này sẽ là làm sai lệch hết, phá giới. Mà trong khi đó nó đã phá giới rồi thì lúc bây giờ từ cái đại chúng bộ này nó là chia làm 20 bộ phái, bởi vì ông nào cũng muốn chủ quyền cái giáo hội của mình, quyền mình nắm cái nhốt của mình, thành nó chia 20 bộ phái nữa. 20 bộ phái nữa thì bắt đầu nó đẻ ra giới luật, nó dứt sai giới luật ra để mà nó sống theo cái kiểu mà dục của nó như thế nào, nó bẻ dụng ra giới hết. Bây giờ thầy nói giới cũng như con có biết giới, ví dụ như giới về ăn uống, con ăn ngàn bữa thế mà mấy ông dám bẻ ra như thế này. Buổi sáng á, thì chưa tiên ăn buổi sáng Phật ăn về ngọ, chúng sinh ăn sao về ngọ, ngã quỷ ăn đêm, không nó bẻ một cái giới ăn không, nó ra làm bốn cái đó. Để sáng á, quý thầy ăn đâu có tội, vì chưa tiên ăn phải không, chưa ăn được mà còn chúng sanh, còn buổi chiều ăn là còn chúng sanh chứ chưa phải là ngã quỷ, chỉ có ăn đêm. Vậy rồi bây giờ tới ăn đêm nó còn ăn nữa mà. Thì nó bẻ dụng giới như vậy đủ biết rồi, nó phá giới. Còn giới thì nó chỉ đọc bộ kinh giới, thì nó đặt đủ thứ trong đó. Phật chưa chết mà cái giới cấm rằng được, không có được xách dép đi vào pháp Phật. Phật chưa chết mà sao có pháp mà cấm vậy? Nó bởi vì mấy ông tổ giết mà ló đuôi người mình đập giới đó, mình thấy rõ ràng không? Còn nghĩa là cấm, không có cho xách dép vô tháp Phật. Mà ông Phật không còn, mà ông chế giới kiểu đó, ông bộ, ông làm cái mã ông trước đâu có gì đó. Chết rồi nó mới chia ra 8 phần phải không, 8 nước mới chia tháp thờ. Chứ đâu có cấp cái tháp nào của Phật nào đâu. Thầy đâu có thấy ở trong kinh nói Phật khi cái tháp của Phật chưa chết để chờ đem chôn vô nó chôn bao giờ đâu. Đâu có điều đó đâu. Mà thế mà ở trong giới luật lại Đức Phật là chế giới ra cấm không có được xách dép vô tháp Phật. Là sao vậy? Có đúng không? Tính là cái thầy mà thầy nói như vậy á, địa ngục thiên đường mình do cái tưởng rồi, như vậy mình cái mình đang tu đang kêu gọi là cái gì mà bây giờ cái địa ngục và thiên đàng thì Đức Phật đã xác định rõ, một hành động ác nó sẽ có cái quả khổ. Quả khổ đó là địa ngục. Mà hành động thiện á, nó sẽ đem lại cái sự an lành, cái sự phước cho mình, thì cái đó là thiên đàng. Cho nên làm thiện thì Phật nói cõi trời, mà làm ác là địa ngục. Nó rõ ràng trong cuộc sống này nó địa ngục hay thiên đàng ở đây. Cho nên mình mở cửa thiên đàng hay địa ngục mà. Cho nên có một vị thiền sư, có một vị ngự lâm quân, là một vị mà theo hầu nhà vua, một võ quan theo nhà vua. Do đó đến mới hỏi, bữa đó thì ông ta đến mới hỏi vị thiền sư, hỏi gì có địa ngục thiên đàng. Thì ông thiền sư đó ông không có giải thích hẳn đâu, ông hỏi như thế này. Ông hỏi như thế này. Tôi nhìn ông đó là cái thằng chẳng ra gì mà bài đặt mang gươm đến đây hỏi địa ngục thế nào. Thì cái ông võ quan này thì ông phải tức cái gì? Tức ông rút cái thanh gươm ra, ông đưa con này thanh gươm như thế này mà ông nói tôi cái thằng ra gì? Tôi là một nghĩa lâm quân của nhà vua gươm. Thì ông thiền sư phải nói đó là địa ngục.